Chương 1394, cuối cùng lấy được mỹ nhân. Siêu thứ nguyên hùng binh liên lợi hại. Xoạt xoạt xoạt cả tòa thiên hà thị, giống như bị một cái màu u lam cái lồng bao lại mà ở nơi này một mảng lớn giữa lam quang, trong thành phố mấy triệu thị dân, đều đang trong nháy mắt biến mất rồi mà cùng lúc đó, tại lại cách thiên hà thị hơn ngàn dặm mười mấy cái trong đại thành thị, đồng nhiên lại nhô ra không cả dù ý chìa mặt ngộng bức thị dân. Cái gì nơi này là nơi nào không giống như là thiên hà thị á, ôi chao, ta chắc là ở trong nhà à, thật là đau, nguyên lai ta không phải là đang nằm mơ. Ai, những thị dân này chợt phát hiện tự mình tới đến những thành phố khác, dĩ nhiên là kinh hoàng vạn trạng, không thiếu được gây ra một chút tai vạ tới. Bất quá, mặc dù vị trí đổi, nhưng bọn hắn dù sao vẫn là ở trong nước, hơn nữa còn là phân tán tại đông đảo trong thành phố. Cho nên cuối cùng những người này lưu vẫn là dần dần được vồ yên lại đi. Mà bên này trong phòng họp, Liên Phong khi nhận được liên tiếp truyền tin sau, cả người đều cứng ngắc ngay tại chỗ. Mấy triệu người cái này làm sao có thể hắc, mấy triệu nghe được cái này dọa người con số, như nở dê người kha cờ đều là kinh hãi đến biến sắc, cho là xảy ra chuyện gì không được. Đại sự Tưởng Vi tính tình bốc lửa, liền vội vàng hỏi tới, thế nào, rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Liên Phong còn có chút si ngốc, nhất thời không có trả lời vấn đề của nàng. Vẫn là bên cạnh Ngữ Cầm tiếp lời đầu trả lời. Mới vừa rồi cả nước các nơi đều xuất hiện báo cáo, có hơn triệu thị dân bỗng nhiên ra hiện tại quốc nội các trong đại thành thị. Theo cách nói của bọn họ, những người này thật giống như toàn bộ đều là tới từ với thiên hà thị. Nói tới chỗ này, Ngữ Cầm không tự chủ nhìn về phía Huẩn, không nhịn được nhẹ nhàng dùng mình một cái. Hơn nữa, căn cứ theo dõi biểu hiện, hiện tại thiên hà thị bên trong đã hoàn toàn không có người nào đừng bảo là thị dân, liền. Ngay cả phóng viên. Thậm chí phái đi sơ tán thị dân quân đội đều bị chuyển đưa đi. Cao Y Di, ngươi nói Cao Y Di nghe được tin tức kinh thiên động địa này, đừng bảo là hùng binh liên mấy cái điều ti kia, liền ngay cả lệ nạ đều là hít vào một ngụm khí lạnh, trong con ngươi lộ ra lướt qua một cái vẻ không dám tin. Nhưng rất nhanh, nàng liền bỗng nhiên nghiêng đầu nhìn về phía Huẩn, trong mắt khiếp sợ liền chuyển hóa thành cực độ ngạc nhiên, là ngươi làm đúng hay không, ngươi thật là thật lợi hại, ta quả nhiên không có nhìn lầm người. Lúc này lệ nạ cả người đều tại bởi vì hưng phấn run rẩy trước còn mặc dù nói có thể khôi phục bị chém thành hai khúc liệt dương tinh. Nhưng là loại sự thật này tại quá mức nghe rợn cả người, tại vũ trụ đã biết bên trong đều không người từng nghe nói, cho nên trong lòng lẹ nạ một mực đều tồn có một chút hoài nghi. Nhưng là nghe được chuyện phát sinh mới vừa rồi, lẹ nạ đang kinh ngạc đồng thời, cả người đều bị mừng như điên tâm tình nuốt mất rồi. Nếu như gần liền loại sự tình này cũng có thể làm được. Như thế nói không chừng hắn thật có thể cứu vớt liệt dương, nhưng là trong tất cả mọi người, nhất thụ rung động thật ra thì là Tưởng Vi. Nàng lúc này nhìn chằm chằm Huẩn, hai mắt trợn tròn xoe, miệng hơi mở ra, toàn thân đều run rẩy, bắt trước thế giới Phật xem cũng vì đó tan biến. Truyền tống chẳng lẽ là lỗ sâu nhỏ, nhưng là, trong nháy mắt truyền tống mấy triệu người cái này làm sao có thể loại sự tình này, chính là thần đều không làm được chứ. Bị Lương Băng thăng cấp thần thể đời thứ tư. Lại mới vừa thu được một cái máy tính thiên thể, Tường Vi tự hỏi chính mình lỗ sâu xuyên Việt năng lực ít nhất đã tăng lên mấy trăm lần, nhưng là cùng ngẩn bực này đại thủ bút so sánh, căn bản chẳng đáng là gì. A qua nư a nga y, Tường Vi mới chậm rãi bình phục lại tâm tình của mình. Nhìn lấy vẫn bỗng nhiên đưa ánh mắt chuyển hướng nàng, trái tim của nàng bỗng nhiên lại bịch bịch nhảy cỡn lên muốn mang mới vừa rồi nàng đối với vẫn khẩn cầu. Nàng tại trong lòng cười khổ một tiếng, rốt cuộc hạ xuống một cái quyết định hít sâu một hơi. Tưởng Vi trực tiếp hướng ẩn đi tới. Sau đó tại lẽ nạ trong ánh mắt kinh ngạc, nàng giang hai tay ra ôm lấy cổ ẩn, thật sâu cho hắn đến một cái hôn. Ngươi ngươi đang làm gì, nhanh buông hắn ra, hai người tách ra sau. Tưởng Vi không để ý chút nào lẽ nạ kêu to, nhìn lấy ánh mắt của ẩn, từng chữ từng câu nói, từ nay về sau, ngươi liền là nam nhân của ta rồi, ta cam kết của Tưởng Vi, tuyệt đối sẽ không thay đổi. Tưởng Vi ngươi ai, Lương Băng lúc này chỉ cảm thấy trong lòng quặn đau. Môi phát run một hồi, đồng nhiên thân hình thoát một cái. Liền ở tại chỗ biến mất rồi. Mà lẽ nạ chính là chặt chẽ trợn mắt nhìn Tường Vi, ánh mắt giống như nhìn thấy cựu nhân ở nơi này có chút thời khắc lung túng. Liên Phong đồng nhiên ho khan một tiếng, mở miệng nói, Huẩn tiên sinh, ngươi nếu lợi hại như vậy, tại sao không dứt khoát đem thao thiết hạm đội đều chuyển tống đi đây, như vậy chúng ta cũng không cần đánh giặc. A cảm thụ trong lời nói mỹ nhân nhiệt độ cơ thể, Huẩn nhẹ nhàng nói, nói cho cùng, đây là quê hương của các ngươi. Cho nên vẫn là phải dựa vào chính các ngươi tới bảo vệ. Lại nói nếu như không có một người giống dạng đối thủ, các các ngươi lại làm sao biết thực lực của mình rốt cuộc như thế nào đây? Nói tới chỗ này, hắn theo tay vung lên, trong phòng họp liền mở ra một cánh vòng xoáy một dạng cổng truyền tống. Đi thôi, để cho những người ngoài hành tinh kia cùng dị giới ác ma, mở mang kiến thức một chút. Siêu thứ nguyên hùng binh liên lợi hại Tưởng Vi thật sâu nhìn ẩn một cái, sau đó buông hai tay ra, nghĩa vô phản cố mà vọt vào cổng truyền tống. Ngay sau đó, Lệ Nạ, Kỳ Lâm, Tô Tiểu Ly, đám người hùng binh liên đều đi vào. Chiến dịch thiên hà, chính thức vang dội.